Chương 10, đố đèn. Thẩm Hiểu vội bảo Hoắc Dần thả nàng xuống. Hoắc Dần chưa đi được 2 bước lại ngại vì ánh mắt của người xung quanh nhìn tới, và Thẩm Hiểu không ngừng nhéo chặt cánh tay của hắn nên đặt nàng xuống. Ông lão Bác Minh Thánh bật cười thầm nói: vợ chồng son thật ân ái. Mang ánh mắt oán trách nhìn Hoắc Dần thì lại ngó lơ, hất cằm lên nói: đi xem một chút. Thẩm Hiểu cảm giác mình trêu chọc một con sói không biết xấu hổ. Vấn đề là nàng quay đầu lại nhìn về phía 3 người hộ vệ sau lưng, thì 3 người kia đều ngầm hiểu với nhau, nhìn nàng cười dịu dàng. Theo bước chân của mọi người, mấy người theo tới nơi phồn hoa náo nhiệt nhất của chốn Phù Dung. Chỗ này không có không ít trẻ em và nữ nhi, nam tử thì lại không thấy nhiều. Hội hoa đăng của chốn Phù Dung, ngoài hoa đăng ra cũng có rất nhiều chậu hoa đào đang trong mùa nở hoa nở. Rất nhiều hoa có màu sắc khác nhau được đặt ở chỗ này từ sáng sớm. Mặt đất có không ít cánh hoa, trong đó cũng ngửi thấy mùi hoa. Cái gọi là hội hoa xuân cũng chính là có một người có một danh vọng trong địa phương tới chủ trì khóa trì hội hoa đăng. Thẩm Mỹ chưa từng tới nơi này, vì vậy lôi kéo một cô nương nhìn có vẻ nhiệt tình ở bên cạnh hỏi: hoa này có ý nghĩa gì thế? Mỗi năm một lần, có thể nói là tiết khất xảo. Đặc biệt ở chốn Phù Dung là ngày lễ nam nữ trẻ tuổi gặp gỡ. Cô nương kia nói xong, nhìn Hoắc Dần bên cạnh Thẩm Miểu, che miệng cười nói: ai, đó là phu quân của cô nương. Thẩm Miểu vội cô cua tay: không không không không, là đệ đệ của ta. Cô nương kia nghe thấy đầu tiên là trợn to 2 mắt, sau đó ha ha cười mà cười lên: có gì thẹn thùng chứ, còn nói là đệ đệ của cô nương, ta thấy cô nương còn nhỏ hơn huynh ấy mấy tuổi ấy. Thẩm Hiểu liếm môi: đó là nhìn ta trẻ tuổi, hắn già. Hoắc Dần đưa tay bỏ một miếng kẹo đường hồ lô vào trong miệng, tay kia từ từ chuyển lên eo của Thẩm Hiểu, sau đó kéo nàng tới bên cạnh mình, nghiêng người nói bên tai nàng: tai ta nghe rất tốt, nàng đừng quá phận. Cô nương thấy 2 người này hành động thân mật, cũng biết có lẽ bọn họ tới từ bên ngoài, xấu hổ khi nói chuyện yêu đương ở trước mặt người khác, cho nên nói với Thẩm Miểu: dũng cảm lên, hôm nay chính là ngày nói chuyện yêu đương, đợi lát nữa ngắm hoa bên này xong, đầu kia cũng có chỗ ngâm thơ thành đôi, đố đèn cũng có, xin xăm cầu duyên cũng có, thú vị hơn nhiều. Thẩm Miểu chỉ có thể xua tay, cho biết mình không có hứng thú với những thứ này. Cô nương bị đồng bạn kêu lên một tiếng, vội chào tạm biệt với Thẩm Miểu, sau đó lập tức chạy sang bên kia. Thẩm Miểu thấy người đi, lúc này mới hỏi Hoắc Dần: đây là nơi tình nhân đến, sao ngươi kéo ta tới đây? Hoắc Dần bày ra vẻ mặt vô tội nói: ta cũng vừa mới biết, ta tới nhiều năm không về, sao biết được những chuyện này? Sợ rằng còn chưa quen thuộc với nàng nữa đấy. Thẩm Miểu khẽ nheo mắt lại, cảm giác như hắn đang gạt người. Da mặt Hoắc Dần dày quen rồi, ngay cả diễn trò cũng lười làm cho Thẩm Miểu xem. Khi nàng nhìn chằm chằm thật lâu thì trực tiếp mỉm cười, rõ ràng lừa gạt nàng. 3 hộ vệ phía sau nghe lời cô nương vừa rồi nói, kích động đến độ râu giả cũng sắp rớt xuống, cùng bày ra bộ dạng đang ngắm những cô nương đi qua đi lại trên phố lớn hẻm nhỏ. Làm không tốt thì có thể tìm vợ ở chỗ này. Hoắc Dần và Thẩm Miểu cũng không hứng thú gì với ngắm hoa, chỉ là không phải không hứng thú với đố đèn bên kia. Có một số nơi là tụ tập người có học, không ít nam tử ăn mặc như thư sinh đi qua đi lại ở những chỗ tranh chữ. Thẩm Miểu không thích tham gia náo nhiệt, nhưng mà rất thích xem náo nhiệt. Từ xa đã nhìn thấy một nam tử được mọi người vây quanh, không ít những nữ tử đỏ mặt đứng ở sau lưng hắn. Vốn Thẩm Miểu cũng định đi qua xem thử, kết quả trực tiếp bị Hoắc Dần kéo cổ áo lại. Người nào đó rất không vui cau mày: đi chỗ nào hử? Thẩm Miểu chỉ vào nơi có một đống người vây quanh một người nói: đi xem thử. Hoắc Dần hứ một tiếng: nam nhân nhà người ta có cái gì tốt mà xem chứ? Nhìn nam nhân gì chứ? Thẩm Miểu đẩy cổ tay hắn đang xách cổ áo của mình ra: Ta đi xem náo nhiệt thôi. Ta là Hà Bá, không có hứng thú với tình yêu. Lại nói dáng dấp của nam nhân kia cũng không có gì đặc biệt, xem hắn còn không bằng xem ngươi. Hoắc Dần bị nghẹn, đưa tay chỉ đối phương, hít sâu một nơi nói: Niệm tình một câu cuối của nàng là lời người nói, dẫn nàng đi xem. Thì ra nam tử kia đang đoán đố đèn. Nam nhân bậy sạp vốn là một tiên sinh dạy học, nhân lúc tiết hoa đăng lấy tranh chữ ra ngoài chơi đố đèn. Nếu có người có thể xông qua tất cả các cửa, sẽ đưa tất cả tranh chữ của mình vẽ ra, trong đó còn có một bộ do thừa tướng đương triều tự tay viết. Nam tử thư sinh là một tú tài, làm như vậy cũng là vì bức tự tay viết của thừa tướng. Lúc này mới chơi đố đèn ở đây. Đã liên tục đáp chúng 7-8 câu, dẫn đến những nữ tử qua lại đều cùng dừng lại ở nơi này nhìn hắn. Thẩm Hiểu chen vào, cũng ghé vào trong đám người nhìn. Nàng không đọc nhiều sách, chỉ có thể nhận biết được một ít chữ bình thường. Nhìn thấy ở phía trên đề viết Viễn khang sơ hữu sắc, cận thính thủy vô thanh, xuân khứ hoa hoàng tại, nhân lai điểu bất kinh. Đây là bài thơ họa của Vương Duy, bản dịch là: Từ xa nhìn thấy núi có màu sắc, đến gần nghe không thấy tiếng nước chảy. Mùa xuân qua rồi mà hoa vẫn còn, người đến mà chim chẳng sợ. Thư sinh đứng tại chỗ đang muốn đi mấy bước, Thẩm Mỹ quay đầu lại hỏi Hoắc Dần một câu: Ngươi có biết là cái gì không? Hoắc Dần liếc mắt đọc bốn câu thơ ở bên tai Thẩm Mỹ nói vẽ. Thẩm Hiểu lập tức trợn tròn hai mắt vỗ tay. À, đúng vậy, là vẽ. Âm thanh quá lớn, thư sinh kia còn chưa đoán được, đã trực tiếp bị người khác nói ra đáp án, vì vậy nhìn về phía Thẩm Hiểu. Thẩm Hiểu thấy mọi người xung quanh nhìn mình, không nhịn được lui về sau một bước, trực tiếp thối lui đến trong ngực Hoắc Dần. Tay Hoắc Dần để ở sau thắt lưng nàng. Sợ gì, đoán đi. Lão giả bày sạp đưa tay vuốt râu cười nói: Cô nương thật là thông minh, quả thật là vẻ. Lại quay đầu nói với thư sinh: Như vậy ngươi có đối thủ rồi, vậy đề sau hai người cùng trả lời. Trước khi kết thúc, người nào trả lời đúng nhiều hơn, tranh chữ của lão hủ sẽ thuộc về người đó. Thẩm Mỹ khó khăn nói: Ta chỉ không cẩn thận nói ra thôi, ta không đáng. Hãy để cho vị công tử này tiếp tục. Thư sinh nâng cằm, có mấy phần ngông nghênh nói: Cô nương không cần khiêm tốn, đoán một chút thì có làm sao chứ. Đề tiếp theo được đưa ra, đề giấy trải trên mặt bàn viết: Mới thì tóc bạc, cũ thì tóc đen, bận thì bôn ba, nhàn thì treo trên cao. Thư sinh nhíu mày đang suy nghĩ, Hoắc Dần ở phía sau Thẩm Miệu bật cười nhỏ giọng nói: Phu nhân là bút. Thẩm Miễu nhìn thư sinh, chờ một lát đối phương vẫn chưa nghĩ ra được, lúc này mới lên tiếng: Hẳn là bút. Thư sinh đánh vào lòng bàn tay, trừng mắt nhìn Thẩm Miễu. Tiên sinh dạy học nói: Lại là cô nương thắng. Mấy đề bài đưa ra, thư sinh không chiếm được ưu thế, Thẩm Miễu hoàn toàn xem không hiểu đề, nhưng Hoắc Dần thì có thể đưa ra đáp án ngay cho nàng biết. Mắt thấy số đề nàng đáp đúng đã bằng với thư sinh, chỉ còn lại một đề cuối cùng. Vẽ trên đồ gốm là được yêu thích nhất, tỉ mỉ vun trồng trên đường núi. Sau hoa thơm cỏ lạ là điều hiu, một mình sâu cùng với chủ nhân. Khi bốn câu trên được đưa ra, trước hết Thẩm Mỹ nhìn Hoắc Dần mới vừa nói với nàng chữ cúc, thì thư sinh đầu bên kia đã nói là hoa cúc. Tiên sinh dạy học khen công tử tài trí hơn người, rồi sau đó đưa tranh chữ cho thư sinh kia. Khi thư sinh kia cầm tranh chữ đi ngang qua bên cạnh Thẩm Miểu, một đôi mắt sắc bén quan sát nàng một phen, gần như là cao ngạo đi qua bên người nàng. Thẩm Miểu bĩu môi, đột nhiên nghe được người bên cạnh nói: Vị cô nương này, sao cô nương lại dám đoán đúng? Dù biết rõ đáp án cũng không thể nói, đây chính là công tử quý gia, không thể tắt đội được. Đứng ở sau lưng Thẩm Hiểu phát dần hứng thú. Công tử quý gia, tại hạ mới vào Ngô Châu, chỉ nghe tới Hoắc gia. Quý gia này là người phương nào? Người nọ ồn ào hẳn lên. Tất nhiên Hoắc gia thì không đề cập tới, Ngô Châu chúng ta không ai bằng. Nhưng dù sao Hoắc gia kia cũng là sau đó mới vào Ngô Châu, tới Ngô Châu cũng chỉ mới có 20 năm. Quý gia ở Ngô Châu đã có mấy chục năm nền móng, hơn nữa còn là thông gia với Trần Huyện Lệnh. Các ngươi đắc tội như thế, sợ rằng hắn sẽ tìm các ngươi gây phiền toái. Tên bên cạnh cũng phụ họa. Đúng rồi, mọi hoa đăng trong trấn Phù Dung này cũng do quý gia bỏ bạc ra tổ chức. Cuộc sống của mỗi người Ngô Châu chúng ta đều túng quẫn, đâu thể nào phô trương lãng phí như vậy được. Hắc dần như có điều suy nghĩ, một người khác liền chỉ một chỗ nói: À, các người nhìn đi, đó chính là quý lão gia. Hoắc Dần và Thẩm Hiểu theo ngón tay người nọ nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một nam nhân mặc y phục không rẻ, có mấy phần khí chất đại nhân vật, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ở phía trước, vài người làm đi theo phía sau, ở trên đài ngắm hoa bên kia cùng nói chuyện với hương thân. Mới đầu Thẩm Hiểu cũng chỉ nhìn bóng lưng của người nọ, kết quả sau đó đối phương xoay người lại, nàng như bị đóng đinh ngay tại chỗ, toàn thân giống như bị đông cứng vậy. Cả nhiệt độ trong cơ thể cơ hội bị rút đi. Thẩm Hiệu trợn tròn mắt, hai nhìn về phía nam nhân kia, tim đập thình thịch giống như đánh trống, giống như trái tim sẽ nhảy ra ngoài từ miệng. Nàng thực sự khó thở, trong đầu ong ong liên tục. Cảm giác này trước đây không lâu khi nhìn thấy thủ lĩnh Xuân Phỉ trên Chu Sơn cũng như thế. Người kia là ai? Rất quen thuộc, rõ ràng chưa từng gặp, nhưng gương mặt này vẫn cứ chồng lên người nào đó trong trí nhớ. Người kia có chút mày gian mắt chuột, tuyệt đối không phải thâm trầm chững chạc như vậy. Há mồm dường như đang khiếp đảm nói một chút gì đó có liên quan đến người khác, hình như còn có tiếng khóc của trẻ con. Đi thôi. Mắt dần xoay người lại, lại không thấy Thẩm Miệu đuổi theo, quay đầu nhìn lại, người nào vẫn còn đứng ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm nam nhân họ Quý, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán ngưng kết chảy xuống mặt. Thẩm Hiểu. Thẩm Hiểu chợt hồi hồn, ôm ngực thở hắt ra. Bất dần đỡ nàng, lần trước ngay nàng rời khỏi nước quá xa cũng không thấy nàng như vậy, vì vậy hỏi nàng: Sao vậy? Thẩm Hiểu nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ là dung mạo của người nam nhân kia rõ ràng chồng lên nhau, nhưng dung mạo kia cũng mơ hồ ngay sau đó. Nàng còn muốn ngẩng đầu nhìn lại, nam nhân kia đã rời đi, bóng người nhiều hơn cũng không tìm được nữa. Thân thể nàng khó chịu, mắt dần nhìn mồ hôi trên trán của nàng, ngón tay nắm thật chặt, muốn đưa nàng trở về trong sông sao? Thẩm Hiểu lắc đầu, mím môi nói: Chẳng qua là cảm thấy thôi, không có việc gì. Hoắc Dần biết nàng không muốn nói, vì vậy gọi ba hộ vệ đang đi dạo trong đám người về. Nó kết thúc chuyến đi chơi tiết hoa đăng ở trấn Phù Dung. Ra khỏi trấn Phù Dung, xuống núi thì muốn ngồi xe ngựa trở về. Xe ngựa đang chạy về phía khách điếm Đỉnh Phong. Bên trong xe ngựa, Hoắc Dần nhìn phía Thẩm Miểu, Thẩm Miểu cũng nhìn hắn. Bên trong xe còn có 3-4 hoa đăng, hai người mua, mấy loại màu sắc xen kẽ chung một chỗ, chiếu lên trên mặt làm cho chiếu lên là mặt người có chút mơ hồ. Một lát sau Thẩm Miểu mới mở miệng: Làm gì nhìn ta chằm chằm như thế? Hoắc Dần im lặng một lát mới nói: Các nàng làm thần tiên cũng sẽ ốm đau, sẽ chết sao? Thẩm Miểu không nghĩ quá nhiều, trực tiếp nghiêm túc trả lời: Đương nhiên là có ốm đau và chết. Ta thân là Hà Bá, thân thể là thủy, trời nước quá lâu tất nhiên sẽ ốm đau. Nếu có một ngày sông hoàn thành Ngô Châu cạn, hoặc là bị ngươi lấp, dĩ nhiên ta sẽ chết rồi. Hoắc Dần bỗng hỏi nàng: Lúc nãy nàng bị gì vậy? Thẩm Miểu đưa tay gãi gãi đầu: Ta cũng không biết, không phải lần đầu tiên như vậy. Ngày mai ta đi hỏi thần thổ địa xem thế nào. Hoắc Dần đột nhiên đứng lên, nhanh như mèo ở bên trong xe ngựa nhỏ đi tới bên người Thẩm Miểu, dựa vào nàng ngồi xuống mà lại không nhìn nàng, mà nhìn chằm chằm của hai tay, nhìn chằm chằm hai tay của mình nói: Ta nói muốn lắp xong là chọc nàng chơi thôi. Thẩm Hiểu ngớ ngẩn, thẳng vào nhìn về phía hắn. Hoắc Dung cho rằng nàng có nhiều chuyện để nói, lại không nghĩ rằng nàng vẫn sửng sốt rất lâu rồi hỏi: vậy ta có thể không làm phu nhân của ngươi được không? Ngoài xe ngựa, hộ vệ Ất và hộ vệ Bính ngáp một cái, nói với hộ vệ Đinh đang điều khiển xe ngựa: nhanh lên, mệt quá, phải về đi ngủ. Chương 11: Cúng bái thần linh. Cuối tháng 3, thời tiết vẫn còn lạnh. Vào sáng sớm, có không ít sương. Khi Thẩm Hiểu mở cửa sổ đưa bàn tay qua, đã ướt cả bàn tay. Bên cửa sổ có chút rêu xanh, tích nước. Đồng thời, lúc nàng mở cửa sổ ra, Hoắc Dần cũng ở bên cạnh, cũng mở cửa sổ ra. Đầu tiên Hoắc Dần duỗi lưng một cái, ngáp nhắm nửa con mắt nhìn Thẩm Hiểu, nhếch miệng mà cười, vừa muốn chào hỏi. Thẩm Hiểu đã hừ một tiếng, dùng sức kéo cửa sổ để đóng lại, rồi còn trừng mắt nhìn Hoắc Dần. Ơ kìa, lại tức giận. Thẩm Hiểu đóng cửa sổ xong thì khoanh tay trước ngực tựa vào một bên, mím môi nhớ tới những gì Hoắc Dần nói trong xe ngựa khi trở về vào tối hôm qua thì càng tức. Rửa mặt xong, Thẩm Hiểu lập tức muốn ra ngoài. Hội vệ giáp nằm vùng ở phủ huyện lệnh cả một ngày. Sau khi xác định được Lý Thủ Tài không liên lạc với huyện lệnh thì trở lại khách điếm. Vừa trở về đã gặp phải Thẩm Miễu muốn đi ra ngoài. Chào buổi sáng phu nhân. Thẩm Miễu mở trừng hai mắt. Đừng gọi bậy. Sau khi hai người lúc qua nhau, hộ vệ giáp lại hỏi: phu nhân đi ra ngoài hả? Thẩm Miễu ừ một tiếng. Hộ vệ giáp thấy nàng đi hướng thành tây nên đoán được nơi nàng muốn đi. Lần trước đại nhân tìm được phu nhân cũng ở miếu thổ địa ở dưới chân cầu, có lẽ phu nhân lại đi đến miếu thổ địa rồi. Hộ vệ Ất bưng chậu nước rửa mặt ra ngoài, thấy hộ vệ giáp trở lại bèn nói: phu nhân thật thần bí. Hộ vệ giáp gật đầu: đúng vậy, đại nhân nói phu nhân rất tin thần tiên. Đẩy cửa ra ngoài, hộ vệ Bính dụi dụi mắt: ta thì không tin lắm. Hộ vệ Đinh chen miệng: nghe nói Âu Châu chúng ta có hạ bá. Hoắc Dần đẩy cửa phòng ra, thấy bốn hạ của mình đứng ở trước cửa nhắc đi nhắc lại chuyện thần linh bèn nói: có cái gì tốt để nói chứ, mắt thấy mới là thật. Chờ các ngươi gặp được thần tiên rồi hãy nói. Còn có A Bính, ngươi quên dán râu rồi kìa, nhanh đi dán đi. A Giáp, mau tới báo cáo cho ta biết. Một câu nói cắt đứt bốn người. Hộ vệ Giáp, Ất, Bính, Đinh liền ai bằng việc nấy. Sáng sớm người đi trên đường cũng không nhiều, hương khói trước miếu thổ địa vẫn là cũng buổi tối ngày hôm qua còn chưa cháy hết. Buổi sáng chỉ có lác đác mấy người. Thẩm Hiểu thừa dịp mấy người kia không để ý, chui vào đáy cầu ngồi xếp bằng. Dưới cầu có chút bụi bặm, nàng cũng không chê bẩn, vừa lau mặt cho thần thổ địa vừa nói: thổ địa gia, ta có vấn đề muốn hỏi ngài, ngài dậy chưa? Tượng đá thần thổ địa từ từ mở mắt, trợn mắt nhìn Thẩm Miễu. Ngươi trở lại tìm ta là có chuyện gì? Thẩm Miễu nhíu mày, sáng lại gần chút, một tay chống cằm nói: ta cũng xem như là người thân duy nhất của ngài, cho nên chuyện gì cũng nói với ngài, có khó khăn thì tìm ngài chứ còn sao nữa. Thần thổ địa hừ một tiếng, có chút không tình nguyện hỏi: chuyện gì? Thẩm Miễu hỏi ông ấy: ta sẽ không chết chứ? Thần thổ địa trợn tròn cặp mắt, ông mày dựng lên: tốt nhất là như thế. Tiểu tử Hoắc gia kia cuối cùng cũng muốn lắc xong rồi, có đúng không? Không đúng, không đúng. Thẩm Hiểu khoát tay: tình huống này xảy ra hai lần rồi thì không liên quan đến Hoắc Dần. Là ta gặp một người cảm thấy đầu căng, đau đến khó tỏ, trên người đổ đầy mồ hôi, hai chân như nhũn ra. Nhưng chờ khi không thấy người nọ thì lại không nhớ được tướng mạo của người nọ nữa. Rất lâu sau, thần thổ địa cũng không lên tiếng. Thẩm Hiểu cảm thấy có cái gì đó không đúng bèn hỏi: ta không phải là thật sự chết chứ? Sau một lát, tượng đá mới mở miệng: nếu tiểu tử Hoắc gia kia không gieo họa cho ngươi, ngươi cũng sẽ không chết dễ dàng như thế được. Vậy ta đây. Lời nói bị thần thổ địa cắt đứt. Ông lão cau mày suy nghĩ, dường như là không quá để ý nói: chỉ sợ là có những người đó có liên quan đến khi người còn sống. Thẩm Miễu ngẩn người, có chút không hiểu. Khi ta còn sống?

Dù sao những lời hắc dần bảo nàng nói, nàng cũng đã truyền cho Lý Phu Nhân rồi. Cứ quan sát xem lời của Lý Phu Nhân có chút ảnh hưởng nào với Lý Thủ Tài hay không. Thẩm Hiểu mới về đến khách điếm Đỉnh Phong thì thấy Hắc Dần ở đại sảnh dùng điểm tâm. Nhớ tới lời thổ địa nói với nàng, nếu nàng không muốn đau đầu đau người, ngoại trừ tránh chạm mặt những người có liên quan đến nàng lúc còn sống ra, cũng chỉ có thể đi tìm được căn nguyên để giải quyết. Đã như vậy thì nàng và Hắc Dần cũng coi như là giúp đỡ lẫn nhau. Này, Thẩm Hiểu ngồi vào chỗ đối diện Hắc Dần. Ta đói rồi. Con ngươi Hắc Dần sáng lên, còn chưa mở miệng, Hồ Lệ Giáp đã hiểu ý, bưng tới một bát cháo. Phu nhân, mời dùng. Hồ Lệ Ức bưng thức ăn, Hồ Lệ Bính cầm bánh tiêu, Hồ Lệ Đinh dừng lại, nhìn tay trống không của mình, chậm rãi để ở sau lưng. Lấy lòng một môn kỹ thuật sống, hắn cứ từ từ học vậy. Chương 12. Giúp đỡ nhau. Sau khi Lý Phu Nhân trở lại Lý Phủ, đã lập tức nói cho Lý Thủ Tài nghe. Sau khi nghe xong, Lý Thủ Tài cảm thấy mới lạ, nhưng gần đây Từ Huyệt Lệnh cũng không làm hành động gì lớn, không báo cho ta biết bất kỳ tiếng gió nào. Có phải Thẩm Phu Nhân hiểu lầm gì hay không? Lý Phu Nhân và Thẩm Miểu gọi tỷ tỷ muội muội thân thiết với nhau hơn nhiều. Lại nghĩ tới vài năm gần đây Từ Huyệt Lệnh la hét với nhà bọn họ, tâm đã lệch. Có phải hiểu lầm hay không, chàng đi huyện lệnh phủ huyện lệnh một chuyến chẳng phải sẽ biết hay sao? Lý Thủ Tài nghĩ lời này cũng đúng, bèn cầm chút dược liệu bổ ở trong phủ đi xe ngựa tới phủ huyện lệnh. Từ huyện lệnh cũng cảm thấy nhức đầu không thôi. Từ sáng sớm tinh mơ đã thấy có quan sai đến phủ huyện lệnh đánh thức ông ta khỏi giấc mộng, nói là tri phủ đại nhân muốn kiểm tra ghi chép chuyện trừ phiến loạn từ trước tới nay của bổn huyện, và còn có hồ sơ. Từ huyện lệnh còn chưa kịp thay y phục, chỉ thấy đi theo phía sau những người kia là một hàng binh lính, động tĩnh hơi lớn, sợ hết hồn, còn tưởng rằng chuyện của mình bại lộ, cười làm lành hỏi, có phải tri phủ đại nhân hiểu lầm gì với bản quan không? Người cầm đầu lắc đầu nói, cũng không phải. Gần đây tri phủ đại nhân muốn trừ phiến loạn, ghi chép trên trong phủ nha tri phủ lại quá ít, mà đây là tòa thành cách Chu Sơn gần nhất, cũng bị sơn phỉ cướp nhiều lần nhất, cho nên mới phải đến đòi hồ sơ. Không những cần lấy hồ sơ từ chỗ Từ huyện lệnh, đợi lát nữa chúng ta còn phải đi chỗ Trần huyện lệnh lấy nữa. Từ huyện lệnh nghe lời này mới thở phào nhẹ nhõm, vì vậy sửa sang lại y phục để cho thuộc hạ sư gia đi lấy ghi chép chuyện có liên quan đến sơn phỉ, còn có hồ sơ của phủ huyện lệnh giao cho đối phương. Nhắc tới cũng khéo, Lý Thủ Tài mới vừa ngồi xe ngựa tới phủ huyện lệnh đã nhìn thấy trước cửa phủ huyện lệnh đứng một đoàn quan binh. Lý Thủ Tài lập tức cho xe ngựa, cho gia đình dắt ngựa đi về. Thương nhân và quan phủ thường xuyên dính dáng với nhau cũng không phải chuyện tốt, không thể để người khác bắt gặp mà nói ra nói vào được. Sau khi lui tới ngã tư đường, lúc này Lý Thủ Tài để cho hai tay trống trơn đi tới phủ huyện lệnh. Phía sau phủ huyện lệnh có một cửa hông thông với hẻm nhỏ. Lý Thủ Tài liếc mắt nhìn, cửa hông trong ngõ hẻm bị mở ra. Sư gia ôm một đống đồ đi ra ngoài, lập tức gã đi theo. Sư gia, là ta. Sư gia quay đầu lại, liếc mắt nhìn, thấy Lý Thủ Tài thở phào nhẹ nhõm. Tới rất đúng lúc, ông chủ Lý, đây là sổ sách trong phủ của chúng ta, người nhanh mang đến chỗ ở của ông đi, ta đang lo không biết giấu ở đâu đây này. Lý Thủ Tài liếc mắt nhìn sổ sách, vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cửa có nhiều quan binh thế? Ôi, còn không phải là do tri phủ mới nhậm chức đó sao? Sư gia nói đến chỗ này, bỗng dừng lại, sau đó chuyển sang chuyện khác. Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là đến đợi hồ sơ mà thôi. Trường hợp hơi lớn nên bên ta cũng không quá yên tâm. Lý Thu Tài thấy ông ta trước sau khác biệt quá lớn, cũng không tin là chỉ muốn lấy hồ sơ mà đã là phải làm lớn như thế. Đột nhiên nhớ tới những lời Lý Phu Nhân nói với gã sáng nay, trong lòng càng thêm ngũ vị tạp trần. Sư gia đặt sổ sách ở trong tay Lý Thủ Tài, vội hỏi, Ông chủ Lý đi bộ tới. Không, xe ngựa của ta đang ở đầu ngõ. Sư gia thở phào nhẹ nhõm. Vậy ông chủ Lý đi mau, sổ sách này tạm thời để ở chỗ ông. Lý Hữu Tài vẫn có chút không yên lòng, đưa tay nắm lấy sư gia. Sư gia, sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra chứ? Trước mắt nhìn không ra là có chuyện gì lớn. Ông chủ Lý cứ yên tâm, chúng ta đều đứng chung một chiếc thuyền, nếu thuyền thủng một đỗ, ta có thể không nói với ông ư? Sư gia nói xong thì lập tức đi trở lại bên trong cửa hồng, đóng cửa lại. Lý Thủ Tài nhìn chằm chằm tấm ván gỗ có chút rêu xanh, nhìn về phía sổ sách ở trong tay, ôm vào trong lòng, dùng tay áo che lại, chạy về trong xe ngựa, nhìn dược liệu thuốc bổ bên trong xe ngựa, trái tim đập thình thịch. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như sư gia nói. Tri phủ hành động như vậy, nếu nó không phải nghiêm khắc điều tra thì ai cũng không tin. Sổ sách cũng lén cất giấu đi, kẻ sư gia đáng hận kia còn nghĩ gã chẳng hay biết gì, cái gì cũng không chịu nói. Lý Thủ Tài cho xe ngựa quay lại Lý phủ. Lý phu nhân nhìn thấy trong tay Lý Thủ Tài mang theo thuốc men trở lại, vì vậy câu mày hỏi: chuyện gì xảy ra không đi vào được? Lý Thủ Tài thở dài: có đi, không thấy Từ huyện lệnh gặp được sư gia. Sư gia đưa những cái này bảo ta cầm về. Lý phu nhân liếc mắt nhìn sổ sách được Lý Thủ Tài ném tới trên bàn, trong lòng cả kinh. Thật sự đã xảy ra chuyện? Lý Thủ Tài lắc đầu. Sư gia đang gấp nên không nói gì cả. Nếu bọn họ thật sự muốn cuốn gói chạy, chúng ta cũng sẽ không biết. Lý phu nhân gấp đến độ dậm chân. Xem ra ông chủ Thẩm và Phẩm phu nhân nói đúng. Lão gia, chúng ta còn theo Từ huyện lệnh, không biết chừng sẽ ngồi tù đấy. Lý Hữu Tài gật đầu nói: ta thấy ông chủ Thẩm cũng là người làm chuyện lớn, biện pháp lại nhiều, khó trách không muốn giao thiệp với Từ huyện lệnh. Xem ra chúng ta phải đi đến khách điếm Đỉnh Phong bái phỏng. Lần trước ở Bách Yến lâu còn chưa được ăn bữa cơm, lúc này. Lý Hữu Tài gật đầu. Phu nhân nói đúng. Tri phủ cho quan sai chia ra đi lấy hồ sơ từ chỗ Từ huyện lệnh và Trần huyện lệnh, trong chớp mắt cho người đưa đến trong khách điếm Đỉnh Phong. Hoắc Dần tựa vào trên ghế, vừa ăn bánh ngọt vừa lấy hồ sơ ra. Sau khi lật vội vài tờ, rất là không thú vị, vứt xuống nói: không có gì để xem cả. Họ về giác nói: Từ huyện lệnh cấu kết với Sơn Phỉ, chắc chắn có bản lãnh làm sạch sẽ. Cái này sợ rằng không phải thật sự là ghi chép chi tiêu trừ phiến loạn và sổ sách thu thuế. Hoắc Dần gật đầu, lại cầm hồ sơ bên Trần huyện lệnh lên xem. Không nhìn sổ sách chi tiêu, mà đầu tiên là nhìn danh sách nhân viên tử thương trong chuyện trừ phiến loạn. Nhiều năm trừ phiến loạn, không một người thương vong. Hoắc Dần thở dài, sau khi bỏ những thứ vô dụng này xuống, có chút nhức đầu hỏi: bên Lý Thủ Tài có động tĩnh gì không? Đại nhân, kế ly gián này dùng thật sự khéo, sợ rằng Lý Thủ Tài và Từ huyện lệnh đã sinh ra khoảng cách rồi. Họ về ấp nói xong, họ về bính điền nói tiếp: đó cũng là đại ân phu nhân giúp chúng ta. Nếu không phải nàng tiết lộ tin tức cho Lý phu nhân, Lý Thủ Tài không biết chuyện này sao dễ dàng trúng kế được. Ngồi ở đối diện đang cắn hạt dưa, Thẩm Miễu nghe lời này mở trừng hai mắt. Không không không, là chuyện phải làm. Hoắc Dần cười. Đúng vậy, nàng cũng là vì suy nghĩ cho bách tính Ngô Châu. Hộ vệ đinh nói: đại nhân và phu nhân đều là vì nước vì dân, thật sự là lương phối. Nụ cười của Hoắc Dần càng sâu hơn, khóe miệng Thẩm Miễu giật giật. Diễn trò mà thôi. Hoắc Dần nghe lời này, đưa tay đẩy cửa sổ ra, gió xuân thổi qua, quay đầu lại hỏi thuộc hạ: các ngươi đều không có việc gì làm sao? Hồ Vệ Giáp lập tức hiểu ngầm trong lòng, xoay người nói với ba người còn lại: Trần huyện lệnh và Cổ gia bên kia đã tra được gì chưa? Chúng ta đi ra ngoài bàn bạc một chút. Bốn người xếp thành một hàng đi ra ngoài, lúc ra cửa còn có lòng tốt khép cửa phòng lại. Thẩm Miễu nhìn thấy bộ dạng lúc Hồ Vệ Đinh rời đi, nở nụ cười ý vị sâu xa với mình kia, da gà da vịt rối rít nổi cả lên. Hoắc Dần nghiêng người tới gần nàng, trên mặt nở nụ cười. Nàng xem, Không có nàng thì chuyện của ta không hoàn thành được. Thẩm Miểu đưa tay sờ sờ mũi, nghe lời này cũng rất hưởng thụ, bèn nói: ta cũng không có giúp ngươi xuồng, lúc ta không quen ngươi, thuộc hạ của cục cũng không nó không có nhiều, điều tra chuyện cũng không dễ, ngươi cũng phải giúp đỡ ta đấy. Phó Dần tròn tròn mắt, hạ hai chân trên ghế xuống, bưng băng ngồi một mạch đi thẳng tới bên cạnh Thẩm Miểu mới ngồi xuống, đưa tay chống cằm, cơ thể gần như dán sát với mặt nàng. Nàng vẫn còn có chuyện cầu xin ta à? Thẩm Miểu lui về phía sau, giữ vững chút khoảng cách nói: không phải cầu xin ngươi, chúng ta như thế này gọi là giúp đỡ nhau. Khoác Dần tiếp tục đến gần, ồ một tiếng, sau đó nhíu mày hỏi nàng: nàng muốn ta giúp cái gì? Thẩm Miểu nâng cao eo, tư thế hết sức quái dị, nếu lui phía sau nữa sẽ té ngã. Nàng cố sức đưa ngón tay chỉ hồ sơ, bị Khoác Dần ném qua một bên hỏi hắn: ngươi có thể giúp ta điều tra ông chủ quý một chút được không? Ông chủ quý? Khoác Dần bưng cái băng, ngồi xe lại gần nàng chút. Thẩm Miểu bị dọa trực tiếp ké khỏi ghế ngồi. Nàng còn chưa té xuống, Khoác Dần đã một tay đưa một tay ra ôm hông của nàng, không buông ra, giữ vững động tác này, lại hỏi: nàng tìm ông chủ quý có chuyện gì? Quan hệ, ông ta có quan hệ thông gia với Trần Huyền Lệnh, vốn ta cũng muốn điều tra ông ta, chỉ là chuyện nàng phải làm không phải là suy nghĩ cho ta ư? Thẩm Miểu đưa tay đẩy bờ vai của hắn: ngươi đứng gần ta như vậy làm gì? Phu nhân thành thật khai báo cho vi phu, nàng thật sự nhìn trúng thư sinh quý gia kia. Hoắc Dần nói đùa với nàng. Thẩm Miểu ngẩng đầu lên gào thét: đầu óc ngươi bị hỏng à? Buông tay, buông tay ra, nam nữ phụ thủ bất thân, hơn nữa ta còn là người nhìn ngươi lớn lên đấy, ngươi đừng không biết quy củ. Hoắc Dần suy một tiếng, kéo nàng ngồi vững, rồi sau đó lui về phía sau nửa phần, vẫn duy trì một khoảng cách, nghiêm trang hỏi: điều tra quý gia thì có thể, chỉ là nàng phải nói cho ta biết là bị chuyện gì. Thẩm Hiểu đưa tay sờ lỗ mũi nói: đúng đấy, là ta nhìn trúng thư sinh quý gia. Phất Dần hừ một tiếng xoắn lỗ tai của nàng, Thẩm Hiểu lập tức đưa tay che hai lỗ tai: ta nhìn thấy quý giả gia mới phát giác thân thể có gì đó không đúng, hỏi thổ địa gia, ông ấy nói có lẽ là có liên quan đến khi ta còn sống, cho nên ta muốn điều tra xem thế nào. Khi còn sống? Phất Dần bỗng nói: nàng từng là người phàm. Thẩm Hiểu tròn tròn hai mắt nở nụ cười: ngươi cũng cảm thấy ngạc nhiên có đúng hay không? Phất Dần nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thẩm Hiểu. Thẩm Hiểu đưa tay ôm ngực mặt hắn nhìn, chỉ chốc lát sau hắn mới nói: được, ta giúp nàng điều tra, nếu điều tra được chuyện gì ta sẽ nói với nàng. Thẩm Hiểu gật đầu cười: vậy thì ta và ngươi cứ tiếp tục diễn thuyết thôi, phu quân. Hoắc Dần nhíu mày, nhếch miệng lên: gọi thêm lần nữa nghe xem. Thẩm Miểu đưa tay đẩy đầu đang đến gần của hắn ra, đứng lên phủi phủi làn váy, sải bước ra bên ngoài. Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy bốn hộ vệ giáp ất bính đinh đều đang làm cùng một động tác, nâng gò má, duỗi tay vào bên trong phòng. Bốn người lập tức đứng thẳng người, phân ra hai bên, sống lưng thẳng tắp, mắt cũng không dám nhìn Thẩm Miểu nói: phu nhân đi thông thả. Thẩm Miểu trở về phòng không bao lâu, gia đình Lý Thủ Tài đã đến khách điếm Đỉnh Phong. Lý Thủ Tài nói muốn tìm ông chủ Thẩm thì rất dễ, cứ tìm bốn hộ vệ đứng ở trước cửa kia là được. Gia đình cầm thiếp mời trên tay chạy vội lên lầu, giao thiếp mời cho hộ vệ giáp, sau đó lập tức rời đi. Hộ vệ giáp lại đưa thiếp mời cho Hoắc Dần. Hoắc Dần liếc mắt nhìn, hiểu được ở bên trong cửa ải Từ Huyền Lệnh này có lẽ mình đã đánh thắng một trận rồi. Hắn nói với hộ vệ giáp: đi thăm dò Trần Huyền Lệnh, xem cổ gia, quý gia và Trần Huyền Lệnh có quan hệ như thế nào. Đúng rồi, điều tra chuyện quá khứ của họ quý một chút, hỏi nhiều người già trong thành, xem trước kia họ quý đã làm những gì. Hộ vệ giáp lĩnh mệnh đi ra ngoài. liền muốn trở về thành, vào trong phủ nha tri phủ sai một ít nhân thủ tới dùng. Sau khi họ về giáp đi, Hoắc Nhân còn nói: đi mua một ít thức ăn cho phu nhân. Không ngờ Thẩm Miểu từng là người phàm, còn thú vị hơn cả tưởng tượng của hắn.